Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 281, Minh thần ứng phi ly. Góc truyện audio.com. Nguyễn Chân, Tưởng lão hai người não hải không khỏi lần nữa hiển hiện lúc ấy giao dịch lúc. Lộ Nhất Bình nói mình thủ hạ kia là đại cao thủ tình cảnh. Lúc trước, Thương Lôi Thần Tông một trận chiến, bọn hắn đều là coi là sa tử bằng chỉ là thập đại đồ đằng. Bây giờ mới biết Lộ Nhất Bình nói mình thủ hạ là đại cao thủ là có ý gì. Nguyên lai, không phải thập đại đồ đằng, mà là 11 đồ đằng. Nguyễn Chân tự lẩm bẩm, Lộ Nhất Bình, ngươi đến cùng là ai? Hồi lâu, Nguyễn Chân tâm tình phức tạp. Lúc trước, hắn còn đối với Lộ Nhất Bình trò đùa nói. Nữ nhi của hắn Nguyễn Tuệ tán dương Lộ Nhất Bình nho nhã lễ độ. Hắn còn muốn tác hợp hai người tới. Hiện tại, đoán chừng chính là cho hắn 100 cái gan. Cũng không dám lại tác hợp hai người. Lúc này, Doãn Vi nói ra, con có, Lộ Nhất Bình, cũng hư hư thực thực 11 đồ đằng. Nguyễn Chân, Tưởng lão hai người lại là ngẩn ngơ. Lộ Nhất Bình rời đi Bắc Hoang Thần Phủ thời điểm, một chỉ đánh chết Bích Huyết Ma Tôn. Doãn Vi nói ra, mặc dù không có nhìn thấy Lộ Nhất Bình gọi ra 11 đồ đằng. Nhưng là Lộ Nhất Bình chỉ sợ cũng là 11 đồ đằng. Cũng là 11 đồ đằng à, Nguyễn Chân nhìn một chút bầu trời. Phát hiện hôm nay bầu trời tựa như là màu lam. Lúc này, Thương Lôi Thần Tông tổ địa, Từ Đằng lắc đầu, nói ra, Đường Vân thuyết phục đại nhân rất nhiều lần. Nhưng là đại nhân vẫn quyết ý muốn tiêu diệt Ô Trấn. Tào Vân, kiếm tổ Chu Sán cau mày. Một mặt thật sâu lo lắng. Đại nhân ba người mặc dù đều là thập đại đồ đằng. Nhưng là phủ chủ đại nhân thực lực sâu không lường được. Còn có diệt thần, đồng thần hai vị đại nhân thực lực đồng dạng khủng bố. Lại thêm Bắc Hoang Thần phủ đại trận cùng rất nhiều chín đại đồ đằng đại thống lĩnh. Còn có Ô Trấn, Tào Vân bọn người, đại nhân ba người bọn họ nếu là động thủ, hiện tại sợ là nguy hiểm. Đáng tiếc, chúng ta lại không giúp đỡ được cái gì. Ngay tại kiếm tổ Chu Sán dứt lời. Liền gặp Thương Lôi Thần Tông Tông chủ Phàn Thắng Định một mặt kích động phát run đi vào. Từ Đằng, Chu Sán hai người thấy thế, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Một lát sau, Từ Đằng, Chu Sán hai người trợn mắt hốc mồm, một mặt kinh ngạc, người nói là, đại nhân thủ hạ cái kia sa tử bằng là 11 đồ đằng. Từ Đằng không thể tin được, còn có đại nhân cũng hư hư thực thực 11 đồ đằng. Phàn Thắng Định gật đầu giống như gà con mổ thóc một dạng. Từ Đằng, Chu Sán hai người ngốc đứng ở nơi đó. Hồi lâu không có phản ứng. Rất nhanh, Bắc Hoang Thần Phủ một chuyện. Truyền ra, toàn bộ Bắc Hoang tinh vực tựa như là đầu nhập vào một cái siêu cấp vô địch thiên lôi. Tất cả thế lực đều là hãi nhiên. Kinh ngạc, không thể tin được. Ô Trấn chết rồi, Tào Vân chết rồi, Vô Song Kiếm Hoàng chết rồi. Bích Huyết Ma Tôn chết, Diệt Thần chết rồi, Đồng Thần cũng đã chết. Bắc Hoang Thần bảng top 10, vẫn lạc 6 người, mà Lộ Nhất Bình 3 người về tới Thương Lôi Thần Tông. Trở lại Thương Lôi Thần Tông về sau, Lộ Nhất Bình xếp bằng ở kiến thụ bên dưới tiếp tục tham ngộ thứ 2. 3, 4, 5 mảnh tạo hóa ngọc điệp bên trong đại đạo. Lúc đầu, Thiên Tế Hội trưởng Chi Nữ Nguyễn Tuệ nói Hách Liên Bích trên người có một khối tạo hóa ngọc điệp. Nhưng lúc ấy hắn cảm ứng được Hách Liên Bích trên thân khối ngọc kia đĩa cũng không phải là tạo hóa ngọc điệp. Hách Liên Bích trên thân khối ngọc kia đĩa, chỉ là tương tự mà thôi. Chớp mắt, chính là một tháng trôi qua. Một tháng này, Thương Lôi Thần Tông đệ tử phát hiện, vô luận bất luận tông môn gì nhìn thấy bọn hắn Thương Lôi Thần Tông đệ tử đều là tất cung tất kính. Thậm chí ngay cả xếp hạng thứ hai cửu hồ tộc tại nhìn thấy bọn hắn Thương Lôi Thần Tông đệ tử lúc. Cũng là chủ động né tránh. Những ngày này, toàn bộ Tinh Nguyệt Phong đệ tử đi đường đều thả nhẹ bước chân. Sợ quấy nhiễu đến một vị nào đó tồn tại một dạng. Một tháng sau, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu dừng lại tu luyện. Từ cung điện đi ra, trải qua đường vân cung điện lúc. Phát hiện Đường Vân ngay tại trăm nhàm chán lười ném lấy tảng đá nhỏ. Lộ Nhất Bình hai người đi vào. Lộ đại ca, Tiểu Kim đại ca, Đường Bân gặp Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu hai người. Trên gương mặt non nớt vui mừng cười nói. Lộ Nhất Bình sờ lấy Đường Bân đầu, cười nói, làm sao một người giàu dĩ không vui. Đường Bân chu miệng nhỏ, gần nhất phụ thân cùng mẫu thân cấm chỉ để cho ta đi qua tìm Lộ đại ca các ngươi chơi. Đều không có người chơi với ta, nhàm chán chết rồi, tỷ ngươi đâu? Lộ Nhất Bình hỏi, tỷ ta cơ hồ mỗi ngày đều đang tu luyện, mà lại gần nhất là liều mạng đồng dạng tu luyện. Đường Bân đong đưa cái đầu nhỏ, nàng làm sao có thời giờ chơi với ta? Cái kia tinh thần hỗn độn thủy, đều uống xong, Long Giác Kim Ngưu hỏi, còn không có đâu. Đường Bân lắc đầu, ta mỗi ngày liền ăn một giọt. Ngay tại Lộ Nhất Bình hai người cùng Đường Bân nói chuyện phiếm lúc, liền gặp Từ Đằng đi tới ngoài cửa. Từ Đằng cũng không dám tiến đến, chỉ ở ngoài cửa cung kính nói, đại nhân, Nguyễn Chân hội trưởng tới. Nha, Lộ Nhất Bình trong lòng hơi động, chẳng lẽ là Nguyễn Chân lại tìm đến Bất Chu Sơn chi thạch hoặc kiến thụ thụ khối rồi. Hiện tại, hắn kiến thụ đã trưởng thành đến hơn 2.200 mét. Còn thiếu một chút, liền có thể trưởng thành đến 2.400 mét, đến lúc đó, Bất Hủ Thiên Mộc Quyết tầng tâm pháp thứ 4 liền có thể hiển hiện. Để hắn tiến đến, Lộ Nhất Bình nói ra, Từ Đằng cung kính xác nhận. Lui ra ngoài, rất nhanh, liền dẫn Thiên Tế Thương hội hội trưởng Nguyễn Chân tiến đến. Đi vào sân nhỏ, thân là Bắc Hoang Tinh vực đệ nhất thương hội hội trưởng Nguyễn Chân, trở nên cẩn thận, đặc biệt là đi vào Lộ Nhất Bình trước mặt lúc, càng là đại khí không dám thở. Hắn khẽ cúi đầu, đối với Lộ Nhất Bình nói, Lộ đại nhân, người ủy thác chúng ta tìm kiếm loại thụ khối kia, chúng ta trải qua những ngày này tra tìm. Tìm được một chút, nói đến đây, đem một viên không gian thần khí lấy ra ngoài. Hai tay hiện lên đưa cho Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình mở ra không gian thần khí. Chỉ gặp bên trong chất thành một đống lớn kiến thụ thụ khối. Chỉ sợ có hơn ngàn khối. Lộ Nhất Bình hai mắt sáng lên, nhìn xem Nguyễn Chân, cười nói, đích thật là ta muốn tìm loại thụ khối kia. Các ngươi một tháng có thể tìm tới nhiều như vậy thụ khối. Ngược lại là làm khó các ngươi. Nguyễn Chân thụ sủng nhược kinh, khoát tay nói, đại nhân quá khen rồi. Đây là chúng ta thương hội nên làm. Bắc Hoang thần phủ một trận chiến tin tức truyền ra về sau. Một tháng này, Nguyễn Chân vận dụng thương hội có thể vận dụng tất cả thế lực. Toàn lực cho Lộ Nhất Bình tìm kiếm tảng đá, thụ khối cùng đĩa ngọc. Những thụ khối này, có 2.000 mét khối. Đây là 20.000 giọt tinh thần hỗn độn thủy. Lộ Nhất Bình lúc này lấy ra 20.000 giọt tinh thần hỗn độn thủy đi ra. Nguyễn Chân lại là nhanh chóng khoát tay. Đây đều là chúng ta thương hội nên làm. Chúng ta không thể nhận đại nhân tinh thần hỗn độn thủy. Lộ Nhất Bình lắc đầu. Nói ra, nhận lấy. Nguyễn Chân nghe vậy, không dám làm trái. Đành phải đem tinh thần hỗn độn thủy nhận lấy. Những thụ khối này. Các ngươi là ở đâu tìm tới? Lộ Nhất Bình hỏi, Nguyễn Chân vội vàng nói. Hồi bẩm đại nhân, những thụ khối này, là chúng ta tại Minh Hải tìm tới. Nói đến đây, chần chờ một chút, lại nói, Minh Hải chỗ sâu hẳn là còn có. Chỉ là, đã tiếp cận vị tồn tại kia chỗ tu luyện. Cho nên, chúng ta thương hội cao thủ không còn dám xâm nhập. Ngươi nói chính là Minh Thần Ứng Phi Ly. Long Giác Kim Ngưu mở miệng nói. Nghe Long Giác Kim Ngưu nói ra Minh Hải Ứng Phi Ly. Nguyễn Chân sắc mặt biến đổi. Một mặt sợ hãi, gật đầu, nói ra, đúng vậy đại nhân, Bắc Hoang Tinh vực vô luận ai nâng lên vị kia, cũng không dám gọi thẳng tên. Chỉ nói là vị tồn tại kia, Bắc Hoang thần bảng bên trên. Hách Liên Bích mặc dù là thứ nhất, nhưng là, ở trên Hách Liên Bích, còn có một vị tồn tại. Đó chính là Minh Thần Ứng Phi Ly, một vị 300.000 năm trước liền tồn tại lão quái vật, cũng là trừ Lộ Nhất Bình ba bên ngoài, Bắc Hoang Tinh vực duy nhất một cái 11 đồ đằng. A, Minh Hải chỗ sâu à, Lộ Nhất Bình nói, cách trương.